Cuồng Phi Sủng Vương, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613 Thế Vương Phi không trông chừng chủ tử ư, các ngươi trông chừng Dạ Mặc Uyên cẩn thận, ta còn một số việc phải giải quyết, không cần phải đi theo ta, nếu Dạ Mặc Uyên có bất kỳ vấn đề gì thì đút cái này cho chàng uống, Cố Thanh Hy đưa cho hắn ta một lọ đan dược. Vương Phi, Ly Lạc kinh ngạc, sao bọn họ có thể để mặc Vương Phi đi như thế được, nơi này không chỉ có địa hình hiểm hóc mà còn có cả người của ma tộc Thiên Phần tộc và Đan Hồi cốc. Nhỡ đâu Vương Phi xảy ra chuyện gì, dù bọn họ có trăm cái đầu cũng không đủ chém nữa là. Yên tâm, ta sẽ không đi quá xa, chỉ tìm dược liệu gần đây thôi. Ly Lạc chỉ cho nàng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tạm không bàn tới việc Vương Phi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đáng sợ nhất là nàng còn thường xuyên lật tới lật lui, ai mà biết được lần này nàng lại muốn chơi cái gì. Cố Thanh Hy vừa dỗ vừa lừa cuối cùng cũng đưa Ly Lạc vào trong, mình thì khẽ nhíu mày, dựa vào ký ức về chuông phá hồn lần mò lên miệng hồ lô. Nàng có bản đồ, nên di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất là không cần trải qua tầng tầng cơ quan bẫy dập, cũng không cần phải vòng vo quá nhiều. Chỉ là nàng càng lên miệng hồ lô thì nhiệt độ của huyết hải càng cao, nàng hết sức nghi ngờ trên miệng hồ lô chính là một biển lửa khổng lồ. Huyết hải hai bên đường lên núi hồ lô đều chảy từ đỉnh trên đó xuống. Nàng có tuyết tinh hạch mà đã vất vả thế này, Cố Thanh Hy thật sự không biết những người khác phải làm thế nào để lên đến đỉnh. Trước mặt là một mảnh huyết hải cuồn cuộn, từ rất xa đã có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt ập tới, Cố Thanh Hy lùi lại vài bước, trong tay siết chặt chuông phá hồn, đôi mắt âm u đến lạ. Hết đường, miệng hồ lô đã bị huyết hải che lấp, hoàn toàn không thể lên được đỉnh hồ lô, muốn lên đó chỉ có thể bơi qua biển nham thạch thế này. Nhiệt độ của huyết hải lên đến hơn ngàn, ai có thể đi qua được? Đùa cái gì thế không biết, Cố Thanh Hy đi vòng quanh miệng hồ lô kiểm tra một phen, vẫn không thể tìm thấy manh mối. Vì nàng đứng khá cao nên bất ngờ phát hiện, Lan Kỳ chủ không chỉ đến mà còn mang theo cả hoàng hậu Sở Quốc hơn nữa. Cả Diệp Phong cũng bị bắt, đầu Cố Thanh Hy chợt ông một tiếng, suýt chút nữa ngã quỵ. Hoàng hậu Sở Quốc và Diệp Phong bị bắt, hoàng hậu Sở Quốc thì cũng đúng, nhưng tại sao Diệp Phong lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn đã đến Tu La Môn rồi sao? Diệp Phong ở đây thì Phù Quang, chẳng lẽ Phù Quang cũng ở đây? Dưới chân núi, hoàng hậu Sở Quốc không có võ công lại đột ngột đi đến một nơi nóng hừng hực, cơ thể suy yếu đến mức thở thôi cũng khó khăn. Cách chương,